Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, năm, chương 513, vị thứ tư hộ pháp, Từ Ngôn hỏi thăm, nhìn như bình thường, nghe nói về sau, Kim Sơn cùng Bạch Dương thần sắc lập tức biến ảo mấy phần. Quỷ vương môn chỉ có 3 vị hộ pháp, không có cái thứ tư, đã bị ngươi giết chết Thanh Vũ, cũng là cái cuối cùng hộ pháp. Làm mở miệng trước là Kim Sơn, hắn nói đến 10 phần khẳng định, giống như quỷ vương môn tứ đại hộ pháp bất quá là tin đồn mà thôi. Chỉ có 3 vị hộ pháp, Từ Ngôn gật gật đầu. Sau một khắc trường đao xuất thủ, một đao đem Kim Sơn đầu lâu chặt xuống, ùng ục ục lăn xuống một bên thủ cấp, tại một mảnh máu tươi bên trong còn mang theo không thể tin mê mang ánh mắt. Đến cùng là 3 cái, vẫn là 4 cái đâu? Nói một mình hoàng đế, đưa mắt nhìn sang Bạch Dương, lưỡi đao dần dần nâng lên, 4 cái, Bạch Dương bị Từ Ngôn bất chợt tới sát cơ chấn kinh, vội vàng đáp, quỷ vương môn tổng cộng có 4 vị hộ pháp, 2 ngoài sáng 2 trong tối, 2 nam 2 nữ, ta cùng Kim Sơn là bên ngoài hộ pháp, Thanh Vũ cùng người cuối cùng là trong bóng tối hộ pháp, các nàng sẽ không tùy tiện lấy bộ mặt thật sự bày ra. Hai ngoài sáng hai trong tối. Từ Ngôn mũi đao chậm rãi rủ xuống đi. Có chút hăng hái hỏi. Như vậy vị cuối cùng ẩn núp trong bóng tối hộ pháp, đến tột cùng là người nào vậy? Nàng gọi Ánh Hồng. Nhiều năm trước bị phái đi Đại Phổ chấp hành một hạng bí ẩn kế hoạch. Bạch Dương sợ nói đến không? Rõ ràng. Gấp nói tiếp. Nàng nhiệm vụ cùng thần vũ pháo có quan hệ. Chỉ là đến nay không có tin tức. Nàng rời đi quỷ vương môn đã mấy chục năm. Một tiếng vang nhỏ, Từ Ngôn trong tay mũi đao trong lúc vô tình điểm tới mặt đất. Ánh Hồng, cái tên này Từ Ngôn chưa nghe nói qua. Bất quá hắn lúc này đã xác định cái này Ánh Hồng hẳn là Bàng Hồng Nguyệt mẫu thân, Bàng Vạn Lý phu nhân, con nhện đại yêu trong động quật bộ kia bạch cốt. Quả là thế đã từng tưởng tượng qua mẹ vợ lai lịch. Có thể là người trong tà phái. Bây giờ Từ Ngôn xem như triệt để biết được phần này không muốn người biết chân tướng. Kim Sơn Bạch Dương, Thanh Vũ Ánh Hồng, quỷ vương môn tứ đại hộ pháp một trong. Thế mà ẩn núp tại chính phái 30 năm lâu. Chẳng những trở thành Bàng Vạn Lý thê tử, còn thành công trộm lấy vạn môn thần vũ pháo. Chỉ là sau cùng hạ tràng, lại là táng thân đại yêu động huyệt. Hít sâu một hơi, một cỗ không khỏi bi ý xông lên đầu. Một cái tà phái đệ tử hạch tâm, chui vào chính phái không tính là gì. Sai thì sai đang động chân tình. Không nên làm một mai cây châm mà hãm sâu chỗ chết. Nàng không nên trở về đến tà phái. Cần phải lưu tại phu quân cùng hài tử bên người, chính tà chi phân. Thì trọng yếu như vậy à? Vẫn là nói, tông môn cho nàng không cách nào bỏ qua lý do. Tự nói bên trong Từ Ngôn, bỗng nhiên ngẩng đầu. Tiếp cận Bạch Dương, lạnh giọng hỏi, tại trong lòng ngươi, tông môn đến tột cùng là cái gì? Từ Ngôn vấn đề, nghe được Bạch Dương sững sờ, nửa ngày mới lên tiếng, tông môn là tiền đồ, là lực lượng, là địa vị, cũng là trường sinh hy vọng, chỉ có bám vào tông môn, mới có thể biến thành cường giả chân chính. Trường sinh, ngươi nghe nói qua có người vĩnh viễn cũng không chết à? Từ Ngôn khóe miệng mang theo một sợi cười nhạo, thành tựu chân tiên liền có thể đạt được bất diệt chi thân. Bạch Dương nhìn không ra Từ Ngôn tâm, tư, đành phải nói như thế. Chân tiên, ha, Từ Ngôn khẽ cười một tiếng, nói, ai từng thấy chân tiên, người nào lại tu thành qua chân tiên, có lẽ người chết sẽ thấy thần tiên, không bằng ngươi đi thử một lần, nhìn thấy nói cho ta biết, yên tâm. Ta có thể gặp đến ngươi hồn phách. Giơ tay chém xuống, không có dấu hiệu nào ra dưới tay. Bạch Dương liền sau cùng cầu khẩn đều không có thể nói ra, đã biến thành một sợi vong hồn, ngốc chát chát phiêu phù ở giữa không trung, càng lúc càng mờ nhạt. Xem ra ngươi không nhìn thấy thần tiên. Liếc mắt đối phương ảm đạm hồn phách, Từ Ngôn thu hồi trường đao, nhanh chân đi ra thiên điện. Đại điện bên ngoài, ánh sáng mặt trời chướng mắt, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Từ Ngôn trong mắt trái Lưu chuyển lên lạnh lẽo ánh sáng. Có thể tại lúc xế chưa cùng Thái Dương đối mặt, chỉ sợ chỉ có cái này một vị quái nhân. Tiên, một tiếng nỉ non, nghe không ra buồn vui, chỉ có một sợi mê mang cùng bất đắc dĩ ở giữa. Tiên, một bên chờ lấy Phỉ Lão Tam nghe được Hoàng đế than nhẹ. Lấy tay che nắng nhìn nửa ngày xanh thẳm chân trời, không thấy được nửa điểm thần tiên bóng dáng. Trong lòng tự nhủ Từ gia gần nhất là càng ngày càng cao sâu khó lường. Dẫn người tiếp thu Quỷ Vương Môn cùng Phong Đô Thành. Từ hôm nay trở đi, Quỷ Vương Môn chỉ có một cái nhiệm vụ, bắt gián, mà lại muốn sống, có bao nhiêu cho ta bắt bao nhiêu. Được rồi, nô tài cái này phải. Bệ hạ yên tâm, Phong Đô Thành cùng Quỷ Vương Môn, từ hôm nay trở đi cũng là bệ hạ tâm phúc. Phỉ Lão Tam mặt mũi tràn đầy nô tài tướng, nhìn thấy nơi xa có một đội cung nữ đi qua. Nhất thời cười hắc hắc nói, bệ hạ, trong hoàng cung cung nữ ta nhìn tư sắc cũng còn không tệ. Đi ngủ thời điểm nếu như tịch mịch khó nhịn, không nếu như để cho các nàng bồi bồi bệ hạ cũng tốt. Hắc hắc, ngươi xem trọng, Từ Ngôn tức giận nói ra, xem trọng toàn tặng cho ngươi, ép khô ngươi nguyên dương chi lực. Không dám không dám, nô tài cũng không dám, ta cái này đi truyền chỉ hắc hắc. Vì sao bắt rắn đâu? Thịt rắn giống như không tốt lắm ăn a. Bớt nói nhảm, ta chính là thích ăn toàn rắn yến. Phỉ Lão Tam tại Hoàng đế uy nghiêm bên trong cục đuôi đi truyền chỉ. Bước đi còn uốn éo, tại Từ Ngôn trong mắt càng lúc càng giống tên thái giám. Điển hình tiểu nhân đắc chí. Từ Ngôn lắc đầu, đối với Phỉ Lão Tam loại người này hắn không để vào mắt. Nhưng cũng sẽ không vì khó. Dù sao người ta trợ thủ thời điểm xác thực dốc sức. Theo tổ rắn nghe đến ngàn tấm da rắn, Từ Ngôn cũng không có rắn hồn có thể dùng. Muốn chữa trị tinh hồn cấm, nhất định phải cùng Thiên Nhãn Vương xà đồng loại da rắn mới được. Có điều rắn hồn coi như không phân chủng loại, chỉ cần là loài rắn là đủ. Để Quỷ Vương Môn thu thập sống rắn, Từ Ngôn dụng ý là lưu làm ngày sau chữa trị tinh hồn cấm chi dụng. Mặc kệ có thể hay không sửa lại thành công, sớm đi chuẩn bị tài liệu dù sao cũng tốt hơn đến lúc đó hiện tìm. Xử lý xong việc vặt, Từ Ngôn bắt đầu tránh thức bế quan tu luyện. Trên triều đình sự tình bị hắn ném cho Lương Công Công. Giang hồ môn phái cùng các lộ thành chủ làm theo tất cả đều giao cho Phỉ Lão Tam quản hạt. Bây giờ Từ Ngôn xem như mắt điếc tai ngơ chuyện ngoài cửa sổ. Một lòng tu luyện hắn dưỡng quỷ vi hoạn. Hổ báo xài lang bốn đầu luyện hồn, tuần tự bị Từ Ngôn lấy thiên quỷ thất biến đệ nhất biến thu phục. Hắn tu luyện thiên quỷ thất biến thời gian quá ngắn, nhiều nhất chỉ có thể khống chế một cái luyện hồn. Cũng may có phong hồn tinh loại pháp khí này, đem bên trong hổ hồn giữ ở bên người. Mặt khác tam điều luyện hồn nhưng vẫn bị thu nhập phong hồn tinh bên trong. Nếu như đối địch thời khắc, hổ hồn bị giết chết. Từ Ngôn có thể lập tức theo phong hồn tinh bên trong lấy ra đầu thứ hai luyện hồn trợ chiến. Phong hồn tinh loại pháp khí này đã đạt tới thượng phẩm hàng ngũ. Không chỉ có thể thu nạp bốn đầu luyện hồn, còn có thể phong cấm hắn hồn phách. Xem như trấn thủ ổ quỷ ba vị quỷ sứ đưa cho Từ Ngôn một món lễ lớn. Thu phục bốn đầu luyện hồn, Từ Ngôn thử nghiệm tu luyện lên thiên quỷ thất biến thứ ba biến. Xuất quỷ nhập thần. Đây là một loại độn pháp, trúc cơ cảnh tu vi rất khó tu thành, mặc dù có người có thể vận dụng, thoát ra khoảng cách cũng sẽ không quá xa, độn ở vô hình, như có như không vô tung, tới lui như gió, ra bất ngờ, hình dung độn pháp từ ngữ có rất nhiều, có điều theo Từ Ngôn, xuất quỷ nhập thần loại này độn pháp tốt đẹp nhất chỗ, cũng là đào mệnh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,